Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184 rơi tan. Đang ở cấp mấy mỹ nữ làm xếp hạng thời điểm, hầu gái tiểu thư mịt mờ đắc dụng khuỷu tay chạm vào nàng một chút. Daisy lập tức tỉnh ngộ, nắm lấy Susan tay, cũng làm tự giới thiệu. Hai bên xem như chính thức nhận thức, Daisy mưa dầm thấm đất. Nhìn rất nhiều áo hắc tử diễn thuyết cùng bình thường diễn xuất. Hiện giờ cũng là cái loại này đường cái thượng tùy tiện tìm cái người xa lạ có thể liêu nửa giờ. Trình độ, cùng Susan nói chuyện phiếm không hề khó khăn. Bởi vì Daisy nhận thức nàng ba ba. Franklin, Storm liền ở tại trường đảo. Ly Daisy biệt thự không bao xa. Ngay cả Susan đều là ở trường đảo sinh ra, liêu khởi quen thuộc người cùng địa phương. Quan hệ kéo vào thật sự mau, Susan tiểu thư khả năng cảm thấy phòng hộ phục có chút khẩn. Ngực khóa kéo không có dựa theo yêu cầu kéo đến đầu, mà là ở ngực vị trí lộ ra 1/3 độ cung. Cùng với toàn bộ cổ, Daisy nương thân cao ưu thế muốn nhìn không đến đều khó. Ai? Là ngươi. Nào đó cơ bắp cường tráng tuổi trẻ nam nhân đi qua. Tựa hồ tưởng cùng Susan nói chuyện. Nhưng là đánh giá Daisy hai mắt vẫn là nhận ra nàng, ở đã biết bọn họ quen biết trải qua sau. Tính cách hiền lành Susan vội vàng giới thiệu, đây là ta đệ đệ Johnny. Storm, vị này chính là Daisy. Johnson tiểu thư, có Susan cái này nhịp cầu. Daisy Johnny cũng không có gì đại mâu thuẫn. Hai người thực mau liền hàn huyên lên, không thể không nói tạo vật thần kỳ. Này một đôi tỷ đệ. Tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, là nam nhân trong lòng lý tưởng nữ tính bạn lữ. Đệ đệ cũng là dương quang soái khí, đồng dạng có thể mê đảo vô số nữ tính. Hai người bẩm sinh điều kiện hảo đến làm nhân đố kỵ. Daisy, thoạt nhìn ngươi xác thật hẳn là tiến hành một ít rèn luyện. Thân thể của ngươi có chút gầy yếu, làm tự quen thuộc. Johnny lúc này đã bắt đầu thẳng hô Daisy tên. Hắn ở nghe được cái kia, nhu nhược, lấy cớ sau. Một bức chuyên gia miệng lưỡi. Tựa hồ rất muốn làm nàng tập thể hình huấn luyện viên, khụ khụ, hầu gái tiểu thư nhẫn thật sự vất vả. Nàng đánh giá vài lần Johnny thể trạng. Đơn thuần nói cơ bắp xác thật cường tráng. Nhưng là hắn chỉ sợ không biết trong mắt hắn, nhu nhược Daisy chỉ bằng vào thân thể là có thể dơ. Lên 10 tấn trọng vật, Susan cái này tỷ tỷ vẫn là thực đáng tin cậy. Lạnh lùng sắc bén đến đem Johnny mắng đi. Lúc sau mặt mang mỉm cười bồi Daisy tham quan bọn họ phóng ra chuẩn bị. Daisy lần đầu tới Kennedy. Hàng thiên trung tâm, nơi này hết thảy đều có chút mới mẻ. Nàng biết nước Mỹ quốc gia hàng không vũ trụ cục, NASA, cũng có không ít Hydra thành viên. Bọn họ mục tiêu là nghĩ cách cứu viện hồi viễn cổ Inhuman tộc lãnh tụ. Ký sinh trùng tập hợp thể tổ ong. Dựa theo nàng phỏng chừng nơi này Hydra cấp bậc cùng SHILDPS không sai biệt lắm. Đều là tự lập một phương chuẩn đại lão. Có người có tiền độc lập tính rất cao cái loại này, lại lần nữa tìm được Reed. Richard, đối phương tỏ vẻ sẽ tùy thân mang theo ấn có các nàng tên cùng khoản phòng hộ phục. Trang phục phi hành vũ trụ quá lớn, cá nhân không có phương tiện mang theo, Reed cố ý bổ sung. Làm khoa học thực nghiệm, bọn họ chỉ là ở trạm không gian quan trắc, cũng không sẽ trực tiếp tiến vào vũ trụ. Tuy rằng chuẩn bị trang phục phi hành vũ trụ, nhưng công tác thời điểm vẫn là ăn mặc phòng hộ phục. Lại làm cho các nàng mặt triển lãm một chút. Cùng lúc này Reed, Susan trên người xuyên giống nhau như đúc. Tên nhãn hiệu phân biệt là Daisy cùng Maki, đồng thời còn lấy ra một cái đại ba lô. Tỏ vẻ đến lúc đó sẽ trang ở bên trong. Theo hắn cùng nhau tiến vào vũ trụ, Susan ở biết Daisy dụng ý sau phi thường tán thưởng loại này. Hành vi, tỏ vẻ chính mình có thể cõng bao. Rốt cuộc Reed sự thực bận rộn. Cõng đại bao thật sự ảnh hưởng hành động, Daisy cảm thấy chỉ cần quần áo là cùng khoản tài liệu. Có thể đi theo bọn họ 4 người là được. Là trang phục phi hành vũ trụ vẫn là phòng hộ phục cũng chưa khác nhau. Mắt thấy không có chính mình. Chuyện gì? Các nàng không có tiếp tục quấy rầy Reed. Richard, vị này nhà khoa học vội đến không được. Không ngừng có các loại nhân viên tới hỏi đông hỏi tây, sau đó không lâu Susan cũng cáo từ rời đi. Hỏa tiễn lên không trước, còn phải làm rất nhiều chuẩn bị, mắt thấy không ai phản ứng các nàng. Hầu gái tiểu thư nhỏ giọng phải hỏi, chúng ta đi về trước. Daisy nghĩ nghĩ, hiện tại đợi hiện trường không dùng được, chúng ta trở về. Nói xong hai người ra cửa, ở ẩn nấp địa phương truyền tống rời đi Kennedy hàng thiên trung tâm, hiện tại liền vào bàn đi. Trở lại New York sau, nàng dặn dò hầu gái tiểu thư, không cần cỡ nào tinh chuẩn dự đánh giá. Chỉ số thông minh bình thường người đều biết, một khi chạm không gian xảy ra chuyện, Doom tập đoàn cổ phiếu sẽ ngã đến không đáng một đồng, hiện tại liền vào bàn có phải hay không có. Chút sớm, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bọn họ xảy ra chuyện tỷ lệ rất cao. Theo ý ta tới chính là hôm nay sự. Hiện tại vào bàn sẽ đã chịu một ít tổn thất. Nhưng sớm tiến so vãn tiến hảo. Kết quả có thể thừa nhận, hầu gái tiểu thư gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ở nàng xem ra hơn phân nửa là Daisy ở siêu tính trung động tay động chân. Nhân vi sáng tạo một cái phát tài cơ hội. Đối này nàng cũng không chống lại. Mà là lộ ra một cái hiểu rõ mỉm cười. Dẫm lên giày cao gót tiến đến làm bố trí, Daisy trở lại SHILD. Nơi này có vô số kỹ thuật chuyên gia cùng thiết bị có thể giúp nàng cung cấp ngoài không gian tin. Tức, xa hảo quá ở Kennedy hàng thiên trung tâm chờ tin tức, sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Ở trưa hôm đó 3 giờ, cũng chính là Reed đoàn người tiến vào vũ trụ trạm 45 phút sau. Tia vũ trụ trước tiên 7 tiếng đồng hồ tiến vào địa cầu quỹ đạo Thiên A. Hảo tâm mắt fit, Simon, thậm chí còn có rất nhiều kỹ thuật bộ đặc công đều ở chú ý chuyện này. Đường vũ trụ gió lốc thổi quét chạm không gian thời điểm. Bọn họ đều sợ ngây người, giúp ta đo lường tính toán một chút chạm không gian sẽ rớt xuống đến nơi. Nào, Daisy tuy rằng không phải kỹ thuật bộ khoa học bộ chủ quản. Nhưng là nàng nhân duyên không tồi. Nơi này một chúng tuổi trẻ nhà khoa học cũng không bài xích nàng. Tương đối với Victoria, hèn cái kia quan liêu. Đồng dạng hiểu kỹ thuật Daisy ở chỗ này có thể đạt được càng nhiều duy trì, một cái bị vũ trụ gió. Lốc chơi hư chạm không gian rơi xuống địa cầu mặt ngoài. Nó hài cốt hay không sẽ đối địa cầu tạo thành nguy hại. SHILD cần thiết biết, phít đám người vội vàng liên tiếp SHILD siêu tính. Từng người phụ trách một bộ phận công tác, khua chiêng gõ mõ đến đo lường tính toán lên, ở trạm không gian nửa hủy. Hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo, như là viên sao băng giống nhau tiến vào địa cầu tầng khí quyển thời điểm. Bọn họ tính toán cũng có cuối cùng kết quả, sẽ đáp xuống ở Nam Thái Bình Dương thượng. Kết quả này làm người thổn thức, thượng trục tỷ trạm không gian còn có Reed. Richard vị này bách khoa toàn thư thức nhà khoa học khẳng định cùng gặp nạn. Đây là SHILD đặc công nhóm phổ biến quan điểm. Cho rằng vị này vĩ đại nhà khoa học hóa thành bụi vũ trụ cũng không ở số ít, Daisy đi theo cảm thán. Hai câu, như là vì Reed đồng chí bi ai giống nhau. Chậm gì gì đi ra khoa học bộ. Lúc sau bay nhanh đến truyền tống hồi chính mình New York biệt thự. Nàng lấy ra một bộ trang phục phi hành vũ trụ. Trời biết trạm không gian hài cốt thượng bây giờ còn có nhiều ít phóng xạ. Cẩn thận một chút luôn là tốt. Lại lấy ra một cái đặc thù kim loại chế tạo hộp. Có thể ngăn cách nàng yêu cầu kia hai kiện phòng hộ phục thượng phóng xạ liên tục mấy cái truyền. Tống đi tới phía trước SHILD đặc công đo lường tính toán Nam Thái Bình Dương mặt biển. Hơi chút tìm kiếm liền tìm tới rồi trạm không gian hài cốt trải qua vũ trụ gió lốc lễ rửa tội. Lại phá tan tầng khí quyển. Hài cốt mặt ngoài thiêu đến đen nhánh một mảnh. Căn bản không có nhập khẩu. Hoặc là bất luận cái gì có thể xưng là môn đồ vật. Cái này phiền toái nhỏ không làm khó được đây gì. Nàng phía trước xem qua trạm không gian bên trong bản đồ. Hơi một tính toán liền truyền tống tiến vào bên trong, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.